Xuyên nhanh chi kiều thế, chương 39, góc chuyện audio chấm cơm, chấm, rốt cuộc đem tiểu mỹ nhân đẩy đến ngũ vân chùa chân núi. Ngô Kính Nghiêu xiêm y đã không thể nhìn, trước ngực phía sau lưng cơ hồ toàn ướt, đơn bạc ngày mùa hè quần áo dính sát vào ở hắn trên người. Phát họa ra nam nhân rắn chắc thân thể đường cong, đem xe đẩy đình đến bên đường, Trần Kiều một chút tới. Ngô Kính Nghiêu liền bổ nhào vào xe đẩy trước, xách lên ấm trà trực tiếp ngưỡng cổ hướng trong miệng đào. Nam nhân trắng nõn khuôn mặt sớm đã phơi thành quan công sắc. Mồ hôi ướt đẫm, nghiễm nhiên một cái làm cu ly nông phu. Đừng nói nơi này không có Ngô Kính Nghiêu người quen. Chính là có, những người đó cũng tuyệt không sẽ tiến lên tương nhận. Chê cười, Ngô gia phong lưu phóng khoáng, toàn thân lăng la tơ lụa. Kia nông phu chỉ là lớn lên cùng Ngô gia có vài phần tương tự thôi. Trần Kiều cũng nhiệt, khuôn mặt nhỏ nhiệt thành màu hồng phấn. Nhưng nàng ngồi một đường, khẳng định sau Ngô Kính Nghiêu thoải mái nhiều. Ở chân núi nghỉ ngơi 30 phút, Ngô Kính Nghiêu mặt không như vậy đỏ. Hai người sóng vai hướng trên núi đi đến, đi thông ngũ vân chùa đá xanh trên đường núi. Liền hai người bọn họ cái bóng dáng. Đều mau buổi trưa, liệt dương cao chiếu, lại thành kính khách hành hương cũng sẽ không chọn thời gian này tới bái Phật tổ. Lúc này, Trần Kiều mũ rơm cũng không thế nào dùng được, Ngô Kính Nghiêu nhìn không thấy chính mình mặt, nhưng tưởng cũng biết trắng nõn không được, sợ ngày đem Trần Kiều kia ra thịt non mịn phơi đen. Ngô Kính Nghiêu cố tình làm Trần Kiều đi ở hắn bên trái. Hắn dùng chính mình cao lớn thân hình cho nàng chắn này. Trần Kiều nhìn trên mặt đất hai người điệp ở bên nhau ngắn ngủn bóng dáng. Thấp giọng hỏi hắn, đổi thành ca cơ, Ngô gia cũng sẽ như vậy đối nàng sao? Ngô Kính Nghiêu thật muốn lau mồ hôi ném trên mặt nàng. Ta nếu đem ngươi đương ca cơ xem, đụng phải đầu mới có thể bồi ngươi lăn lộn mù quáng. Trần Kiều chớp chớp mắt. Lại hỏi, đổi thành khác mỹ thiếp, Ngô gia sẽ như vậy đãi nàng sao? Tiểu nữ nhân cố ý tìm cha, Ngô Kính Nghiêu trước sau nhìn xem, đột nhiên ở Trần Kiều váy sau nhéo đem, đổi thành người khác, trực tiếp ở nhà làm. Trần Kiều liên chừng hắn đều lười đến chừng, nhanh hơn bước chân, Ngô Kính Nghiêu một tấc cũng không rời mà đi theo. Bậc thang quá cao, Trần Kiều lại là mềm mại vô lực thân mình, không bỏ vài bước. Đã bị Ngô Kính Nghiêu ôm eo, dẫn theo nàng đi, nam nhân trên người tất cả đều là xú hãn, Trần Kiều ghét bỏ cực kỳ, nhưng, không thể không nói, nương hắn cánh tay lực đạo, leo núi quả nhiên nhẹ nhàng rất nhiều. Vào chùa chiền, trong chùa hòa thượng chiêu đãi bọn họ đều chiêu đãi huề hoài ỉu xìu. Trước điện cung phụng Phật tổ, Trần Kiều trực tiếp đi cung phụng Bồ Tát sau điện. Kim thân Bồ Tát giống cùng trong mộng Bồ Tát không chút nào tương tự. Nhưng Trần Kiều vẫn cứ đem này tôn Bồ Tát trở thành trong mộng Bồ Tát hóa thân. Gỡ xuống mũ rơm giao cho Ngô Kính Nghiêu cầm, Trần Kiều điểm tam chi hương, sau đó thành kính mà quỳ tới rồi Bồ Tát trước mặt. Ngô Kính Nghiêu đứng ở một bên, thấy tiểu mỹ nhân chắp tay trước ngực, thật dài lông mi rũ xuống tới, nghiêm túc mà bi thương. Ngô Kính Nghiêu không hiểu, danh phận liền như vậy quan trọng sao? Hắn đối nàng hảo không phải đủ rồi. Này một tháng xuống dưới, nàng chẳng lẽ nhìn không ra hắn đối nàng là không giống nhau? Vì sao Trần Kiều liền không thể thông cảm hắn khó xử? Ở Dương Châu thương giới, Ngô Kính Nghiêu dám hoành hành ngang ngược, nhưng hắn chung quy chỉ là cái thương nhân, có thể nào không lý do đi đắc tội chi phủ đại nhân? Thật đắc tội, hắn suối quẩy, Trần Kiều cũng lạc không được hào. Nghĩ đến đây, Ngô Kính Nghiêu ngẩng đầu, ánh mắt bất thiện trừng mắt Bồ Tát kim giống. Nếu Bồ Tát an bài Trần Kiều sớm một năm tới Dương Châu, liền không như vậy nhiều chuyện. Thượng Hương, hai người ở trong chùa ăn điểm cơm chay, đơn giản nghỉ ngơi một lát, này liền xuống núi, Ngô Kính Nghiêu nâng lên xe đẩy bắt tay. Trần Kiều chậm rãi ngồi đi lên. Mũ rơm vành nón ép tới rất thấp, thấp đến Ngô Kính Nghiêu nhìn không thấy nàng đôi mắt. Ngô Kính Nghiêu có tâm sự, cũng không nhàn tình tú diễn nàng. Hai người đều không nói lời nào, Đi đến nửa đường, đột nhiên, giữa không trung vang lên một đạo tiếng sấm. Tiếng sấm như vậy đột nhiên, lại vang lại giòn, sợ tới mức Trần Kiều hét lên một tiếng. Quay đầu chiều tiếng sấm vang lên chỗ nhìn lại, Ngô Kính Nhiêu cất tiếng cười to. Nàng vừa mới nhát gan bộ dáng thật sự quá đầu. Không trung không biết khi nào che kín đen nhìn nghịt mây đen. Thực sự dọa người, phòng cũng nhanh chóng lớn lên. Trần Kiều che lại đỉnh đầu mũ rơm, tức giận đến thúc giục nói. Còn không mau đi, muốn trời mưa, Ngô Kính Nhiêu phóng nhãn nhìn lại. Phát hiện hai ba mà ngoại có cái thôn trang. Hắn thân cường thể tráng không sợ gặp mưa. Trần Kiều này tiểu thân thể. Một khi gặp mưa, sợ sẽ sinh bệnh, bắt lấy tay vịn, Ngô Kính Nhiêu đè thấp thân thể. Nhắc nhở Trần Kiều nói. Trần Kiều nghi hoặc mà nhìn hắn. Ngô Kính Nhiêu lại thúc giục một lần. Trần Kiều lúc này mới đỡ lấy xe đẩy hai bên tay vịn. Gió thổi qua, quát đi rồi đỉnh đầu mũ rơm. Nhưng Trần Kiều đã đành phải vậy. Ngô Kính Nhiêu đột nhiên chạy lên. Đường đất bất bình, Trần Kiều mãnh điên vài cái. Nếu không có đôi tay ổn định thân hình, khả năng đều sẽ bị sóc đi ra ngoài. Ngô Kính Nhiêu nhìn nàng cười. Thiên mát mẻ, nam nhân mặt cũng không như vậy nhiệt. Mắt đen sáng ngời, liệt miệng cười, có một cổ tử ngu đần. Trần Kiều vặn khai đầu, Ngô Kính Nhiêu chạy trốn thực mau. Mau vào thôn khi, đậu mưa lớn điểm rớt xuống dưới. Ngô Kính Nhiêu cũng không có thời gian chọn, bôn thôn đầu đệ nhất gia nông hộ mà đi. Dù vậy, hai người vẫn là bị đột nhiên mưa to tưới thành gà rớt vào nồi canh. Trần Kiều ngốc tại trên xe, Ngô Kính Nhiêu nhanh chóng bế lên nàng. Mấy cái đi nhanh vọt vào nhà này nhà chính. Nhà chính bên trong, một đôi nhi mẫu tử ngơ ngác mà nhìn xông vào nhà mình hai cái người xa lạ. Mẫu thân thoạt nhìn đại khái 20 xuất đầu. Nhi tử cũng liền 4-5 tuổi bộ dáng. Ngô Kính Nhiêu đem Trần Kiều đầu khấu ở trong ngực. Đối kia tuổi trẻ phụ nhân nói. Chúng ta phu thê vừa mới từ Ngũ Vân Chùa trở về. Đột nhiên trời mưa không chỗ tránh được. Mạo muội sấm môn, còn xin thứ cho tội. Tuổi trẻ phụ nhân họ Vương, rất thuần phát thiện lương, nhìn cả người ướt đẫm hai người. Nàng vội đem tây phòng làm ra tới, một bên giải thích nói, đây là nữ nhi của ta phòng, hôm nay nàng cha mang nàng đi trong thành thăm người thân. Buổi tối tám phần sẽ không trở về, các ngươi ở bên này ở một đêm đi. Ngô Kính Nhiêu nói lời cảm tạ. Vương thị nhìn xem trước sau cúi đầu Trần Kiều, đi chính mình trong phòng lấy hai bộ xiêm y lại đây. Một bộ là của nàng, một bộ là nàng tướng công, làm Ngô Kính Nhiêu hai người trước thay. Ngô Kính Nhiêu ăn mặc cũ nát, tiền túi lại trang không ít bạc, tùy tay móc ra hai cái nén bạc, đưa cho Vương thị. Vương thị thụ sủng nhược kinh, căn bản không dám muốn. Ngô Kính Nhiêu liền đem bạc đưa cho Vương thị nhi tử. Lại lấy thay quần áo vì từ, đóng cửa, vừa quay đầu lại, thấy Trần Kiều còn cúi đầu ở kia đứng. Ngô Kính Nhiêu trầm giọng nói, còn không mau thay quần áo. Tiểu tâm cảm lạnh, Trần Kiều ngắm liếc mắt một cái phòng trong, nho nhỏ địa phương, căn bản không có có thể trốn tránh thay quần áo chắc thất. Người trước đổi, ta đi bên ngoài thủ, biết nàng ở kiêng dè cái gì. Ngô Kính Nhiêu cười lạnh một tiếng. Lập tức lui đi ra ngoài, Trần Kiều nghe thấy hắn ở cùng Vương thị nhi tử nói chuyện. Nàng yên tâm, bằng mau tốc độ thay Vương thị xiêm y, Vương thị hình thể thiên béo. Trần Kiều thể lượng tinh tế, sam váy đều thực tùng, đặc biệt là cổ áo. Nàng hơi chút cong khom lưng, liền sẽ lộ ra bên trong, căn bản vô pháp đi ra ngoài gặp người. Hảo sao, Ngô Kính Nhiêu ở bên ngoài hỏi. Trần Kiều ừ một tiếng, Ngô Kính Nhiêu một lần nữa tiến vào, liếc nhìn nàng một cái, đem trong tay sạch sẽ khăn đưa cho Trần Kiều sát đầu. Sau đó hắn trở tay đóng cửa lại, liền đứng ở trước cửa bắt đầu cởi quần áo. Trần Kiều vội vàng bối qua đi, Ngô Kính Nhiêu nhìn nàng cười, hai người đều thay đổi quần áo, Vương thị canh gừng cũng nấu hảo. Ngô Kính Nhiêu, Trần Kiều một người uống lên một chén. Ăn canh, tựa hồ cũng không có gì sự. Ngô Kính Nhiêu kêu Vương thị mẫu tử đi nghỉ trưa. hắn lại lần nữa đóng lại tây phòng môn. Trần Kiều tim đập nhanh hơn, cúi đầu, Ngô Kính Nghiêu đi đến nàng trước mặt, ôm lấy nàng, bắt đầu thân nàng mặt. Trần Kiều ý đồ trốn tránh, trở về lại nói, đừng ở trong nhà người khác sằng bậy. Chờ không kịp, Ngô Kính Nghiêu hô hấp thô trọng, từ tháng tư nhìn đến Trần Kiều ánh mắt đầu tiên, hắn liền nhớ thương thượng, cọ tới cọ lui thèm hơn một tháng. Ngô Kính Nghiêu 15 phút đều không muốn lại chờ. Hắn đem Trần Kiều bổ nhào vào đầu giường đất. Trần Kiều căn bản trốn không thoát nam nhân nhiệt tình. Ngô Kính Nghiêu tới thân nàng miệng. Trần Kiều liền ở kia một khắc, nhắm hai mắt lại, mới thay không lâu nông ra bộ y kể hết bị Ngô Kính Nghiêu kéo ra. Ném tới một bên, Trần Kiều là nhỏ yếu. Ngô Kính Nghiêu to lớn như núi. Nơi này, cuối cùng thời điểm, Ngô Kính Nghiêu tìm trong chốc lát, không xác định hỏi. Trần Kiều không muốn nghe, Ngô Kính Nghiêu đôi mắt so bên ngoài thiên còn ô trầm. Nàng không trả lời, chính hắn thí, ngoài cửa sổ mưa to cho bọn họ tốt nhất che giấu. Vô luận là Ngô Kính Nghiêu thực hiện được khi gầm nhẹ. Vẫn là Trần Kiều bất lực khẽ nấc, mới vừa phiêu ra ngoài cửa sổ, đã bị nước mưa đè ép đi xuống. Mưa to vẫn luôn hạ tới rồi hoàng hôn, mưa đã tạnh kia một khắc. Ngô Kính Nghiêu cũng rốt cuộc buông tha Trần Kiều. Hắn mới vừa đi xuống, Trần Kiều liền chuyển hướng đầu giường đất, đưa lưng về phía hắn nằm, thể xác và tinh thần đều mệt. Ngô Kính Nghiêu thu thập một phen, một lần nữa nằm xuống tới, thỏa mãn mà ôm lấy nàng, thân nàng bên tai tóc mái. Tâm can, thiếu chút nữa muốn ta mệnh. Trần Kiều nhắm mắt lại, phảng phất ngủ, không chiếm được đáp lại. Ngô Kính Nghiêu ngồi dậy, thăm dò vừa thấy nàng tế mi nhăn, khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Ngô Kính Nghiêu có chút đau lòng, lần đầu tiên, không nhịn xuống, ủy khuất ngươi. Ngô Kính Nghiêu hôn mặt nàng, ôn nhu hống nói, ta ngủ. Trần Kiều nhẹ giọng nói. Ngô Kính Nghiêu tưởng nhiều cùng nàng trò chuyện, chính là, đối tượng nàng rõ ràng không vui sườn mặt. Ngô Kính Nghiêu đầy ngập lời ngon tiếng ngọt liền chắn ở trong miệng. Ngô Kính Nghiêu buông ra nàng, ngưỡng mặt nằm đi xuống, mắt đen nhìn ngoài cửa sổ, môi mỏng dần dần nhấp khẩn. Tiểu hồ ly lại lừa hắn, nói cái gì hắn làm xong 10 sự kiện nàng liền cam tâm tình nguyện mà bồi hắn. Hiện tại nàng lại như vậy lạnh như băng, nơi nào giống cam tâm tình nguyện. Ngô Kính Nghiêu trong lòng có điểm đồ, lại không biết vì sao mà đổ. Vừa mới hắn sung sướng như vậy, hắn tưởng nàng giống nhau, bằng không, giống như hắn bức nàng dường như. Buổi tối vương gia cha con quả nhiên không có trở về. Ngô Kính Nghiêu hiện tại trở về cũng không kịp, ban đêm chỉ có thể tại đây xuống giường. Vương thị nấu mặt, Ngô Kính Nghiêu hôm nay xe đẩy ra một đống sức lực. Buổi chiều còn thả tam hồi lương, đói đến thật sự không được. Một chậu mặt, hắn ăn non nửa bồn. Trần Kiều vẫn luôn ở đầu giường đất nằm, lý do là mắc mưa không thoải mái. Vương thị thu Ngô Kính Nghiêu 2 cái nén bạc, nấu mì khi cố ý đánh 4 cái trứng gà. Ngô Kính Nghiêu ăn 2, sau đó thịnh nửa chén mì, hợp với kia 2 cái trứng gà, cùng nhau đoan vào phòng, lên ăn chút, chén đũa phóng tới một bên. Ngô Kính Nghiêu dịch đến đầu giường đất kêu Trần Kiều. Trần Kiều bất động, Ngô Kính Nghiêu nhíu mày, mạnh mẽ đem người đỡ lên. Trần Kiều vẫn là nhắm mắt lại, nước mắt lại một chuỗi mà đi xuống rớt, sống thoát thoát một cái mới vừa bị ác bá khinh đàng hoàng cô nương. Ngô Kính Nghiêu xem đến trong lòng bốc hỏa, thấp giọng hỏi nàng, đến mức này sao, lúc trước là ngươi muốn cùng ta đánh đố, đây là ngươi cam tâm tình nguyện. Hắn càng nói, Trần Kiều nước mắt liền càng nhiều, suy nghĩ cẩn thận là một chuyện, hôm nay thật sự thất thân cho hắn. Trần Kiều khổ sở, Ngô Kính Nghiêu nắm chặt nắm tay, vô dụng, vẫn là khí, nhảy xuống mà. Ngô Kính Nghiêu vòng quanh nhà ở vòng vài vòng, không biết qua bao lâu, hắn một lần nữa đi đến Trần Kiều trước mặt, hắc mặt mệnh lệnh nói, ăn cơm. Trần Kiều không ăn, Ngô Kính Nghiêu cắn răng, giọng căm hận nói, ngươi ăn này chén mì, kế tiếp một tháng ta đều không chạm vào ngươi. Trần Kiều nước mắt một đốn, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn ngực hắn hỏi, thật sự, Ngô Kính Nghiêu cười lạnh. Ta không giống ngươi, nói không giữ lời, nàng liền ỷ vào nàng mỹ thôi. Biết nàng khóc lên càng mỹ, liền ở trước mặt hắn trang đáng thương, ý định làm hắn khó chịu. Mắt thấy tiểu nữ nhân bưng lên bát cơm, đưa lưng về phía hắn một chút mà ăn lên. Ngô Kính Nghiêu lại hận nàng, lại hận chính mình không đủ tàn nhẫn, nên làm nàng bị đói. Cách chương.